Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1089, chương 1091, đòi nợ. 4. Hắn chính mình thực lực mạnh bao nhiêu? Hắn trong lòng mình rõ ràng nhất, dựa theo khác ý nghĩ, muốn đánh bại Hạ Minh lời nói, hẳn là sẽ không dùng 30 chiêu, thế nhưng là theo cùng Hạ Minh đánh nhau. Khiến hắn thì là càng ngày càng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, Hạ Minh tựa hồ cũng không có nhìn bề ngoài như vậy yếu đuối. Hạ Minh thực lực rất mạnh, riêng là cái này thái cực quyền, dùng càng là tương đương lợi hại. Hắn vậy mà nhất quyền đều đánh không trúng Hạ Minh, mà lại chỉ cần sắp đánh trúng Hạ Minh thời điểm, hắn cũng cảm giác có một cỗ xảo diệu lực đạo. Trực tiếp đem hắn lực lượng cho dỡ xuống đi, khiến hắn có một loại đánh vào kẹo bông gòn phía trên cảm giác. Thế nào có thể như vậy? Đường Dần hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Hạ Minh. Hắn thấy, cái này thái cực quyền bất quá là cường thân kiện thể quyền thuật thôi. Cùng loại kia chính thức sát phạt quyền thuật so sánh, kém cũng không phải một điểm nửa điểm. Hắn đã từng khiêu chiến qua luyện tập thái cực quyền người. Nhưng là những người này ở đây Đường Dần trong mắt, lại là không chịu nổi một kích. Thế nhưng là Hạ Minh thái cực quyền, rõ ràng có chút không giống bình thường a. Lại đến, Đường Dần trong lúc nhất thời, ánh mắt cũng là trở nên lửa nóng. Theo sau theo Hạ Minh đối chiến lên, hai người càng đánh cũng là càng kịch liệt. Đường Dần cũng dần dần dùng ra chính mình thực lực, thế nhưng là hắn phát hiện, chính mình làm ra tất cả vốn liếng, vậy mà đều không phải Hạ Minh đối thủ, khiến Đường Dần đều là có chút chấn động, ta dựa vào, gia hỏa này đến cùng là cái gì quái vật. Đường Dần một mặt chấn động nhìn lấy Hạ Minh, trong nội tâm đang không ngừng đậu đen rau muống, không đánh, không đánh. Đường Dần lúc này đột nhiên dừng lại, thở hồng hộc nhìn lấy Hạ Minh, lại nhìn Hạ Minh, cái này khí định thần nhàn bộ dáng, để Đường Dần đột nhiên có một loại muốn chết cảm giác. Ta lau, gia hỏa này, chẳng lẽ còn không dùng toàn lực? Đường Dần thật không thể tin nhìn xem Đường Dần, thì thảo nghĩ đến, huynh đệ, ngươi cũng quá nghiêu bức a. Đào Khiêm cái kia gia hỏa, có như thế nghiêu bức người thủ hộ, còn dùng gọi ta trở về. Đường Dần có chút buồn bực, bằng vào Hạ Minh thực lực, tuyệt đối có thể hộ đến Đào Khiêm, nhưng là Đào Khiêm còn để cho mình trở về. Chẳng lẽ chính là vì nhìn xem người này thân thủ? Đường Dần, ngươi đến, quá tốt, đúng vào lúc này, Đào Khiêm cũng đã tỉnh lại, chuẩn bị chạy cái bước. Nhưng khi hắn nhìn đến Đường Dần một khắc này, khiến Đào Khiêm một trận cuồng hỉ, nói lên hai người quan hệ. Chỉ có thể coi là năm đó Đào Khiêm cứu Đường Dần một lần. Cho nên, Đường Dần cùng Đào Khiêm ở giữa, cũng liền trở thành cái gọi là bằng hữu quan hệ. Chỉ bất quá, Đường Dần cũng chỉ là ngẫu nhiên trợ giúp Đào Khiêm thôi. Nếu như nói lần này không phải Đào Khiêm gặp phải nguy hiểm, Đường Dần tuyệt đối sẽ không trở về. Đường Dần nhìn đến Đào Khiêm sau khi, cả người giống như là biến một người một dạng, hơi hơi gật gật đầu. Quá tốt, Đào Khiêm cao hứng nói ra. Đường huynh, lần này có ngươi trợ giúp, ta nghĩ chúng ta phần thắng khả năng càng lớn một chút. Ngay tại Đào Khiêm nói xong câu đó thời điểm, Đường Dần muốn nói chút cái gì, nhưng là cuối cùng còn cũng không nói ra miệng. Hắn có thể nói mình khả năng đánh có điều Hạ Minh sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào a. Nếu là hắn nói, hắn gương mặt này hướng chỗ nào thả a? Đến huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Theo sau Đào Khiêm chỉ bên người Hạ Minh, cười ha ha một tiếng, nói, vị này đâu, là em rể ta, gọi Hạ Minh. Em rể, vị này gọi Đường Dần, hắn cũng không phải cổ đại cái kia Đường Dần. Đào Khiêm cười ha ha nói, chúng ta đã gặp mặt nhi. Hạ Minh mỉm cười gật gật đầu, theo sau vươn tay ra nói, Hạ Minh, ngoặc kép chấm hỏi, Đường Dần, rồi sau đó Đường Dần cũng đưa tay ra, hai người tay cầm nắm cùng một chỗ, có điều rất nhanh thì buông ra. Lúc này Đào Khiêm vội vàng nói, Đường Huynh, lần này hai chúng ta mạng sống con người an toàn, chỉ sợ cũng phải dựa vào ngươi đến thủ hộ a. Ồ, ngươi nói một chút, là cái gì sự tình? Theo sau Đào Khiêm đem chính mình cùng Hạ Minh sự tình nói ra. Nghe xong sau khi, Đường Dần gật đầu nói, tốt, đã như vậy lời nói, như vậy ngươi cá nhân an toàn bao tải trên người của ta. Đường Dần lời này là hướng về phía Đào Khiêm nói. Đường Dần trực tiếp đem Hạ Minh cho lách qua đến. Nói đùa, chính mình có thể nói bảo hộ Hạ Minh lời nói sao? Làm không tốt, chính mình cũng đến cắm trong tay Hạ Minh. Hắn đương nhiên sẽ không nói bảo hộ Hạ Minh lời nói. Cái này muốn là đổi thành Hạ Minh đến bảo hộ hắn đoán chừng còn tạm được. Đi, chúng ta đi trước ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong đi đòi nợ đi. Lúc này Đào Khiêm tiếng cười nói, tốt, theo sau ba người ăn dậy sớm bữa ăn, làm Hạ Minh ăn điểm tâm thời điểm, lại là cau mày, rất hiển nhiên đối với cái này bữa sáng, không có cái gì muốn ăn. Hạ Minh tùy ý ăn một điểm, cũng không có tiếp tục ăn. Ăn hết sau khi, Đào Khiêm mang theo mấy cái bảo tiêu, thì hướng về Hoàng Gia Trang Vườn chạy đi. Hoàng Gia Trang Vườn. Đào Khiêm tự nhiên biết, chỉ bất quá nhưng vẫn không có đi qua Hoàng Gia Trang Vườn. Nguyên nhân chủ yếu là giữa bọn hắn là quan hệ thù địch. Khi thấy Hoàng Gia Trang Vườn sau khi, khiến Đào Khiêm đều là một trận cảm thán. Dạng này trang viên, chỉ sợ nếu không thiếu tiền đi, cho dù là bọn họ đào ra, cũng không sánh nổi. Đứng lại, các ngươi là cái gì người? Vừa trở ngại Đào Khiêm bọn họ muốn đi vào trang viên thời điểm, cũng là bị nơi này bảo tiêu ngăn cản. Mấy cái này bảo tiêu ánh mắt sắc bén nhìn lấy Đào Khiêm bọn người, ngoan lệ nói ra, chúng ta là đến thu sổ sách. Lúc này Hạ Minh cũng không nói nhảm, trực tiếp nên nói, gọi Hoàng Phi Long đi ra. Hắn thiếu nợ ta 100 tỷ, cũng là thời điểm nên còn. Hạ Minh một câu để hai người hộ vệ này nửa tin nửa ngờ. 100 tỷ, nói đùa đâu, cái này cỡ nào thiếu tiền a? Hoàng gia thiếu người thiếu niên trước mắt này 100 tỷ sao? Khiến hai người đều là có một loại không tin cảm giác. Người trước chờ một chút, chúng ta đi thông báo một chút. Hai người hộ vệ này cũng là rất là nghi hoặc, bất quá bọn hắn hai có thể không dám khinh thường. Cho nên chuẩn bị đi báo một chút. Cùng lúc đó, tại trang viên này bên trong, Hoàng Phi Long cùng Hoàng Phi Báo ngồi tại một cái phòng bên trong. Hai người này sắc mặt che lấp. Tên sát thủ kia, chết. Đúng vào lúc này Hoàng Phi Long nói ra một câu, khiến Hoàng Phi Báo nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Đại ca, ngươi nói cái gì? Sát thủ chết? Hoàng Phi Long đón đến nói, hôm qua tên sát thủ kia đã động thủ, nhưng là cho đến nay đều không có tin tức, mà lại ta còn được đến tin tức nói. Đào Khiêm lúc đó tại một cái trong cao ốc, tựa hồ tìm tới một cỗ thi thể. Ta nghĩ, cỗ thi thể kia rất có thể cũng là tên sát thủ kia thi thể. Thế nào khả năng? Hoàng Phi Báo cũng là có chút chấn động. Hoàng Phi Báo bình tĩnh khuôn mặt nói, bọn họ thế nào có thể là giết tay đối tay, những sát thủ này giết người vô số, cái kia gọi Hạ Minh ra hỏa, không có khả năng có như vậy lợi hại a. Không biết, Hoàng Phi Long có chút phát sầu nói ra, hôm nay cũng là cuối cùng nhất kỳ hạn, bây giờ tiểu tử này không chết, hắn hôm nay tất nhiên sẽ đến cửa. Hoàng thiếu gia, bên ngoài có một cái gọi là Hạ Minh người nói là tìm ngài. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.